công tử đã đem mấy thứ để ở chỗ này, vậy bằng thực lực đoạt, người nào cướp được chính là của người đó. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Mạc Khinh Tiếu nói ra, ta nhìn ngươi không hợp mắt thật lâu. Xuất thủ đi, người nào cướp được chính là của người đó. Thấy hai người một bộ hận không thể xé bộ dáng của đối phương, các nàng cũng rất bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.